Chương 138, Ngân Luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gìn kẹn sầy bạ cụ. Xa trường bạ quê. Canh tư cầu toàn đặt, nhìn lấy không trung cái kia tản ra vô cùng nhiệt năng, giống như mặt trời nhỏ đại hỏa cầu. Đám người tiểu đội nhì tật dạch đều cả kinh đều không ra lời tới đây là tệ ấy gũ sao vẫn là ly ông nơ run giọng hỏi. Nạ dẹn đã còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy cái này đại hỏa cầu trên không trung ngừng một hồi. Đồng nhiên như lưu tinh một dạng hướng trên mặt đất phóng tới hỏa cầu chỗ rơi, chính là ngoài cửa nam binh lính tập trung nhất địa phương ẩm tại đại hỏa cầu rơi xuống đất trong nháy. Mắt, thời điểm phát ra có thể cùng vừa rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ chế tạo thung lùn nở dê thời điểm so sánh kịch chấn bị hỏa cầu trực kích mấy trăm tên binh lính, trong nháy mắt liền hóa thành cho. Sau đó, nóng bỏng liệt diệm hướng bốn phía bạo tán, đáng sợ nhiệt độ cao dòng lũ. Giống như là thủy triều đem chu vi trong mấy trăm mét binh lính toàn bộ chìm không có hừng hực gấu cửa nam ở ngoài, thoang cái liền biến thành liệt diễm tạo thành địa ngục tại dưới nhiệt độ cao, đừng bảo là nhân thể, liền ngay cả vũ. Khí khôi giáp đều hòa tan chỉ là một kích này, liền giết chết 2000-3000 tên lính sau đó, tại liệt diễm bên trong, đi ra một cái thanh niên tóc đỏ mặc dù bốn phía vòng quanh đủ để đem người đốt thành cho ngọn lửa. Hắn nhưng ngay cả một sợi tóc đều không có bị đốt tới đây là cái gì à như vậy tệ ấy gũ ta nghe đều chưa từng nghe nói à đám người tiểu đội nhì tật dạch còn tại trong khiếp sợ. Đông nhiên lại chỉ nghe vèo một tiếng, chỉ thấy cửa đông ở ngoài, một bóng người thoang cái liền xông lên cao mấy. Trăm thước không sau đó, vừa giống như lợi mũi tên bắn nhanh mà xuống, oanh đến một cái đập xuống đất. Ầm ầm ầm ầm đại địa lập tức bị đập ra một cái lỗ thủng to vô hình sóng trùng kích di tán tư phương. Phụ cận binh lính đều bị dao động thành thịt nát, liền ngay cả nặng mấy tấn thuần hóa đạn chớ bị ắt đều bị sóng xung kích chấn động phải bay chờ bụi mù tàn đi, lộ ra một cái ăn mặc mũ trùm áo lót thân ảnh, chính là AK Bạch AK bên phải duỗi tay ra, cánh tay thoang cái liền biến thành màu đỏ thâm trường tiên, sau đó hắn trường tiên vung lên, chu vi trong vòng trăm mét địch nhân hết thể đều bị. Trường tiên cắt thành hai nửa hoa nha những người này là yêu quái chạy mau a quan chỉ huy bị quái vật kia ăn hết á làm sao bây giờ ầm ầm nóng quá a đứng ở trên gò núi, nghe dưới núi chuyển tới kêu rên tuyệt vọng âm thanh, nạ dẹn đã sắc mặt sáng quét, đang liều mạng suy tính, đồng nhiên nghe thấy ạ cảm ở sau lưng nói, thủ lĩnh, tiếp tục như vậy không được phái chúng ta xuất chiến không nạ dẹn đã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tatsumi, ạ cảm cùng ly ông nơ sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nhưng là, tất cả cũng không có lùi bước tạt sủ mỉ càng là giành lên một bước nói, đúng vậy, vì đi tới hôm nay, chúng ta đã hy sinh nhiều như thế đồng bạn làm sao có thể như vậy thì dừng lại nạ dẹn đã chính chuẩn bị trả lời. Đồng nhiên mắt sáng lên, ở trên tường thành thấy được một người đó là ẹ tịt nàng nàng đang làm gì nàng điên rồi sao ở dưới ánh mắt khó tin của nạ dẹn đã, chỉ thấy ẹ tịt ở trên tường thành cùng một người nam nhân ôm nhau, hai người, lại đang... Tại trên loại chiến trường huyết đục văng, tung tóe này kích hôn hoa huẩn thở ra một hơi dài, cuối cùng kết thúc lần này mà dạ tổng sĩ kỳ hôn thật lâu. Nhìn lấy trong ngực cả người nóng bỏng nữ hài, hắn có chút trêu chọc tính chất ma ho y, ngươi nghĩ như thế nào đến ở chỗ này đi theo ta bộ này ngươi sẽ không có cái gì bại lộ ưa thích chứ ha ha ha ẹ tịt nghe xong cười lớn một tiếng, hướng dưới thành máu thịt chiến trường nhìn lướt qua, hưng phấn nói, tại trước khi gặp được ngươi. Chỉ có ở trên chiến trường giày xéo địch nhân, mới có thể làm cho ta hưng phấn cho nên nàng nghiêng đầu nhìn về ẩn, mị hoặc nói, hôm nay, ta muốn đồng thời thử một. Chút hai loại cảm giác này vẫn nghe được trong lòng rung động, nhưng bỗng nhiên, hắn lại cảm giác được sau lưng có chút dị động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ạ xả ghệ mị phụ gì nổ chết chết nhìn bọn hắn chằm chằm, mặt đỏ như lửa, cặp mắt long lanh nước, hiển nhiên cũng là hưng phấn lên. Không thể nào. Nha đầu này cũng bị chiến trường kích thích trong cơ thể nàng quả nhiên tồn tại cùng ẹ tịt tương tự nhân tử vần còn đang suy nghĩ phụ gì nổ. Đông nhiên chỉ cảm thấy lô thai ngứa một chút, nguyên lai là ẹ tịt nhẹ khẽ cắn chặt thai phải hắn, thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn nói, nha đầu này cùng ta rất giống đây, ngươi muốn không nên ở chỗ này thương thương nàng, để cho ta nhìn một chút hắc quẩn không thể tin nhìn về ẹ tịt, nàng ngược lại là sao cũng được nói, tại ta nguyên lai bộ. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt tồi tệ vô cùng, tiểu hài tử rất khó trưởng thành, ưu tú nam tính đều sẽ cưới rất nhiều vợ, như vậy mới có thể bảo đảm đời sau sống sót giống như cha ta như vậy chỉ thích mẹ ta một người ngược lại hiếm thấy bất quá ẹ tịt bĩu môi, những thứ kia chết mất giá hỏa đều là bởi vì mình quá yếu rồi. Sau đó, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm luôn nói, cục cưng, ngươi chỉ cần có nắm giữ sức mạnh vô cùng cường đại, quyền lực, kim tiền, nữ nhân những thứ này đều không phải là vấn đề. Nhưng là những thứ này đều là ngoại vật, chỉ có sức mạnh của ngươi mới tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, cho nên ngươi nhất định phải trở nên mạnh như vậy mới có thể xứng với ta. Thuần nghe được trong lồng ngực hào khí ngừng thăng, ha ha cười nói, cũng được, liền để ngươi xem một chút, ta có phải hay không là một cái có thể xứng với ngươi nam nhân. Hắn ra hiệu ẹ tịt hai nữ cách xa một chút, sau đó bên phải duỗi tay ra, theo trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổi lên mấy viên màu đen khối cầu, lặng lơ lửng trên không trung, chính là cầu đạo ngọc gù gào đà ma. Nhìn lấy dưới thành tường đã có chút bối rối địch quân, vẫn hơi nhếch khỏe môi lên lên, cầu đạo ngọc gù gào đà ma tại lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn ào ào ào, gần tay phải giơ cao, tay xung quanh đã tạo thành một cổ vòi rồng to lớn. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, tay phải đẩy một cái, gào thét tàn phá bừa bãi, vòi rồng giống như một cái ác long hướng về phía dưới thành địch quân dày đặc nhất địa phương đánh tới. Ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gỉn kẹn sẩy bạ củ, vòi rồng tách rời tay liền hóa thành đạt tới mấy trăm mét rộng bàng xoáy nước lớn, đem hết thể trước mắt đều cắn nuốt hầu như không còn. Rầm rầm rầm, huyện kinh thiên động địa âm thanh tựa như sấm nổ minh như vậy nổ vang, cuồng bạo sóng trùng kích cuốn sạch ma ra, đại địa đều bị trong báo năng lượng kinh khủng nhấc lên. Vô số nham thạch to lớn giống như cắt một dạng bị thổi làm khắp nơi bay loạn, bởi vì một kích này chấn động quả thực quá lớn, liền ngay cả trên gò núi đám người tiểu đội nhỉ tật dạch đều bị dao động ngã xuống đất. Chờ bọn hắn sau khi đứng dậy, tất cả đều bị một màn trước mắt sợ ngây người, chỉ thấy bị vòi rồng đánh trúng địa phương, lại bị đánh ra một cái đường kính đủ có mấy trăm mét hang lớn. Nguyên lai tại hang lớn vị trí chỗ ở lên đứng rậm rạp chẳng chịt hơn 10.000 binh lính. Tất cả đều liền cái bóng cũng không nhìn thấy, một đòn giết vạn người mà ẹ tịt cùng ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ cũng đều bị một kích này kích thích, ánh mắt đều mở to. Nàng chưa kịp phản ứng lại, vừa đưa tay ra đưa các nàng tất cả đều kéo vào trong ngực, phân biệt ở trên mặt các nàng hôn một cái, hỏi nhỏ, hiện tại thấy được sự lợi hại của ta đi, ta xứng với ngươi hai cái sao?